trầm ngâm một hồi, hắn đột nhiên mở miệng hỏi, giả xâm phủ này có cường giả thiên đế không? Bát gia nhìn Tiêu Lãng một chút, không rõ vì sao Tiêu Lãng lại muốn hỏi điều này, nhưng hắn vẫn thành thật đáp lại, trước đây có hai thiên đế, mấy chục năm trước đi tới núi Dạ Ma đã chết rồi. Toàn bộ giả xâm phủ dường như không có cường giả thiên đế. Chỉ có điều có người nói Dạ Gia và thiên đế Lạc Diệp có quan hệ không tệ. Vậy, đi thôi. Tiêu Lãng gật đầu, nhấc Bát Gia lên chạy vào trong thành. Bát Gia mơ hồ nhìn Tiêu Lãng vài lần, cuối cùng vẫn không nhịn được. Mở miệng hỏi, thiếu chủ, chúng ta đi đâu? Đi phủ thành, truyền tống tới Dạ Nguyệt thành cứu người. Tiêu Lãng quay đầu nhìn hắn một chút, giải thích. Cứu người. Bát Gia bị dọa, thân thể run lên vội vàng nói, thiếu chủ đừng kích động. Thiếu chủ chỉ có chút thực lực như vậy, đi chính là chịu chết. Gia tộc kia có hơn 10 cường giả nhân hoàng. Trong Dạ Nguyệt thành còn có cường giả nhiều như mây. Thôi, ngươi đừng nhiều lời nữa. Tình hình thế nào, ta đã biết. Ta tự có chủ trương. Tiêu Lãng trực tiếp bá đạo cắt ngang lời Bát Gia nói. Trong ánh mắt lóe lên hàn ý, khóe miệng cong lên đầy yêu khí lẫm liệt, lạnh lùng nói một tiếng, cường giả nhân hoàng rất mạnh sao? Một năm trước tiểu ca đã từng giết qua, dám bắt thúc thúc phù đồ và ma thần sao? Ngày hôm nay cho dù có phải khiến Dạ Xâm phủ huyên náo tới long trời lở đất, tiểu ca cũng sẽ không tiếc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 531. Lăn ra Dạ Nguyệt thành vốn là tiểu thành, bởi vì thành này gần núi Dạ Ma nhất. Sau khi núi Dạ Ma bắt đầu phun trào linh mạch hơn 100 năm, Dạ Nguyệt thành lập tức nhanh chóng trở nên phồn hoa. Giờ phút này tiểu thành đã biến thành đại thành đứng thứ nhì tại Dạ Xâm phủ. Trong Dạ Nguyệt thành có rất nhiều đại gia tộc, những gia tộc này hoặc nhiều hoặc ít đều và Dạ Gia có chút quan hệ. Những gia tộc này tạo thành một liên minh chia cắt khu vực bên ngoài núi Dạ Ma.